Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 631. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tôi không phải là người đặc biệt độc ác, nhưng tôi luôn bị những hành động vô liêm sỉ của cô ta bức bách đến mức hung hăng nổi giận. Chỉ muốn lóc thịt cô ta ngàn mảnh. Giang Vũ Vi nghe thấy những lời cay độc của tôi, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, như thể một sợi dây lý trí trong đầu cô ta đột ngột đứt lìa. Cô ta chợt bật cười khẩy, mang theo vài phần mỉa mai và chế giễu, không biết đang chế giễu điều gì. Sau đó, cô ta quay đầu lại, ánh mắt không hề hung dữ với tôi, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Cô ta đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi, động tác thoạt nhìn dịu dàng quyến luyến, nhưng thực chất lại ẩn chứa lời đe dọa tàn nhẫn. Người ta nói người từng chết một lần sẽ trở nên đặc biệt tỉnh táo, mấy ngày nằm viện không thể cử động tôi cũng đã hiểu ra một điều. Diệp Thu, kiếp này tôi nhất định phải có được anh, tôi muốn có được con người anh, càng muốn có được trái tim anh. Anh tốt nhất đừng nhắc đến Cố Manh Manh trước mặt tôi, càng đừng vì cô ta mà cãi vã, nổi giận, thậm chí rơi nước mắt với tôi. Tôi cũng không muốn nghe anh nói cô ta là người phụ nữ của anh nữa, cô ta là cây thá gì chứ, hả? Từng chữ của cô ta như bật ra từ cổ họng, mang theo sự kiên định không cho phép nghi ngờ. Tôi và anh mới là trời sinh một cặp. Tôi trợn tròn mắt, nghe những lời cảnh cáo gần như điên rồ và lời tỏ tình đầy mạnh mẽ này của cô ta. Cảm giác nhục nhã đã bị sự tức giận thay thế bằng một nụ cười nhạt. Tôi bật cười thành tiếng vì tức, nước mắt cũng trào ra. Giang Vũ Vi, tôi thấy cô đúng là điên thật rồi. Cô có biết mình đang nói cái gì không? Cô uống rượu say ngớ ngẩn rồi hay đầu bị cửa kẹp vào? Coi tôi là Trần Dật Nhiên của cô đấy à? Đôi mắt Giang Vũ Vi đen như vực thẳm khẽ nheo lại, như thể có thể nuốt chừng mọi ánh sáng. Cô ta u ám kéo cổ áo tôi, buộc tôi phải đối mặt với cô ta, lực mạnh đến mức dường như muốn bóp nát xương tôi. Đừng có coi tôi là trò cười, bây giờ lòng tôi sáng như gương, người anh thích là tôi. Giọng cô ta trầm thấp mà kiên định, mỗi chữ như một chiếc búa tả, gõ vào tim tôi. Tôi cười khẩy một tiếng, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của cô ta. Phản bác. Thì sao, chẳng qua chỉ là một ảo giác thời nông nổi, tôi đã sớm vứt bỏ chốt tình cảm đó lên 9 tầng mây rồi. Ảo giác cũng là tình cảm, trái tim con người có thể rung động với một người nhiều lần. Giang Vũ Vi không buông tha, ánh mắt cô ta dịu dàng rơi xuống người tôi, thậm chí còn nhẹ nhàng hát NL, NCS, PM, tôi, như thể dùng hành động để chứng minh sự nghiêm túc của mình. Chứ không phải vướng mắc vào việc tôi có còn yêu cô ta hay không. Đời này của anh đã định sẵn là người của tôi, không thoát được đâu. Hay là chúng ta bắt đầu lại từ đầu, tôi đảm bảo sẽ khiến anh cảm nhận được hạnh phúc chưa từng có. Trong lòng tôi thầm kinh ngạc, Giang Vũ Vi này chẳng lẽ thật sự bị tai nạn xe rồi phẫu thuật xong nên thần trí không rõ ràng ư? Cô ta xưa nay cao ngạo, sao có thể nói ra những lời gần như hèn mọn như vậy? Cô ta tỉnh táo lắm. Không hề có chút say nào, nhưng chớ trêu thay, cô ta lại đang nghiêm túc tỏ tình với tôi như vậy. Một cảm xúc hỗn độn giữa sợ hãi và hoang đường trào dâng trong lòng. Tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải mình vừa vô tình đập đầu vào đâu đó nên mới ảo tưởng ra cảnh này không. Nhưng lý trí mách bảo tôi rất tỉnh táo, Giang Vũ Vi trước mắt, thật đến vậy. Cách chương.